Trước cùng đại quân Thiên Đình luân phiên giao chiến, tổn thương vô cùng nghiêm trọng, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Bọn họ nghe được lời này tất nhiên đều tán thành. Các vị nghe ta nói một lời, trước đây ta đã nghe Lục tộc trưởng nói qua rồi, Huyền Vũ bàn dân đại trận bị công phá quả thực là do nội gian quấy phá, mà không phải bởi vì bản thân đại trận. Mà trên thực tế, toàn bộ tinh vực thiên hà sợ rằng cũng khó tìm được tinh cầu thứ hai có phòng ngự vững chắc như vậy, cho nên chúng ta nên coi đây là cơ sở thành lập phòng tuyến chống lại Thiên Đình. Thành Mục vội vàng cau giọng nói, nơi này có thể bị công phá lần đầu tiên, cũng có thể bị công phá lần thứ hai, ai có thể bảo đảm hiện tại trên Vũ Nham Tinh sẽ không có gian tế do Thiên Đình phải tới chứ? Triệu Dận tiếp tục lạnh lùng mở miệng nói, hai vị nói như vậy là cho rằng hộ tinh đại trận của Vũ Nham Tinh ta trăm ngàn chỗ hở hả? Lục Quỳ Trung liếc mắt nhìn Triệu Dận về Địch Ngạn, cả giận nói, dễ dàng liền bị người của Thiên Đình xâm nhập vào như vậy, Lục tộc trưởng bản thân ngươi cho là thế nào đây? Triệu Dận cười lạnh một tiếng rồi nói, Lục huynh, không biết là ai phái gian tế Triệu Tiễn này đi tiếp canh giữ góc trận quan trọng mới đưa đến đại trận bị công phá như vậy vậy? Địch Ngạn liếc mắt nhìn Lục Quỳ Trung một cái, lạnh lùng nói, ngươi! Lục Quỳ Trung lửa giận càng tăng lên, không khí hiện trường thoáng cái trở nên vô cùng khẩn trương. Thành Mục liếc mắt nhìn hai người Triệu Dận và Địch Ngạn, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. Ở các vị an tâm một chút không nên nóng vội, chúng ta vẫn nên tiếp tục thương thảo xem phòng thủ Vũ Nham Tinh như thế nào. Một tộc trưởng thần cảnh yêu tộc cỡ trung mở miệng khuyên nhủ. Các người nếu cố ý muốn trấn giữ lại chỗ này, vậy chúng ta cũng không ép buộc nữa, thứ lỗi cho Thiên Phượng nhất tộc ta không đi cùng. Triệu Dận bỗng nhiên đứng dậy nói ra như vậy. Địa Long tộc ta cũng nguyện không ở đây khoanh tay chịu chết đâu. Địch Ngạn đi tới bên cạnh Triệu Dận mở miệng nói. Một ít tộc trưởng tiểu tộc phụ thuộc thấy như vậy do dự một lát, cũng không nói một lời đi tới phía sau hai người, nhưng có vài tộc trưởng tiểu tộc và trưởng lão khác lại ở tại chỗ không hề động đậy. Uy hiếp từ Thiên Đình chưa giải trừ, hai vị tộc trưởng vẫn mong lấy đại cục làm trọng, suy nghĩ một chút đi. Sắc mặt Thạch Mục hơi trầm xuống mở miệng nói, hai người chúng ta khuyên các vị rút lui khỏi nơi đây, các vị không chịu, vậy ta đây cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tự mình lui đi rồi. Triệu Dận vuốt tay, bộ dáng không thể trách được, nói, để cho bọn họ đi đi, lúc trước khi đại quân Thiên Đình tấn công, bọn họ đã muốn giúp bỏ bọn quy tộc ta để rời đi, đã như vậy bọn quy tộc ta không có nguyện ép bọn họ ở lại nữa. Lục mẫu ta ở đây tuyên bố, từ hôm nay trở về sau, bọn quy tộc ta rời khỏi liên minh ba tộc, chính thức gia nhập liên minh Duy Thiên. Lục Quỳ Trung cất giọng nói. Sau khi Triệu Dận nghe xong, sắc mặt chợt lạnh, trên mặt gã rõ ràng dâng lên một sự tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Quỳ Trung. Lục Quỳ Trung cũng không nhượng bộ chút nào, trợn mắt cùng đối diện. Khóe mắt Địch Ngạn co giật vài cái, ánh mắt nhìn lướt qua trên người của Lục Quỳ Trung và Thạch Mục. Đại trưởng lão thấy như vậy, trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối. Trong lòng lão hiểu rõ rằng hai tộc Thiên Phượng Địa Long khổ tâm gần nghìn năm mới ngồi lên vị trí đại tộc cấp cao nhất tinh vực thiên hà này. Hiện tại Di Thiên Cự Viên tộc vừa quay về, liền muốn thay thế địa vị của bọn họ, trở thành người đứng đầu liên minh mới liên hợp. Trong lòng hai người Triệu Dận Địch Ngạn không cách nào tiếp nhận được, tuyệt đối không có khả năng lưu lại mà gia nhập vào trong liên minh Di Thiên. Trong lòng Thạch Mục cũng biết điểm này, nên hắn không lên khuyên bảo gì nữa. Triệu Dận thấy như vậy hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Mắt thấy tộc trưởng rời khỏi, đám người Thiên Phượng tộc đều đứng lên, đi theo Triệu Dận ra ngoài. Triệu Chu Minh có chút tiếc nuối, liếc nhìn Thạch Mục, cũng đi theo. Địch Ngạn cũng tức giận hừ một tiếng, xoay người đi ra khỏi phòng khách. Đám người Địa Long tộc rất nhanh cũng đều đi ra ngoài. Ngay sau đó, một ít tiểu tộc phụ thuộc hai tộc Thiên Phượng, Địa Long đều đi theo bọn họ rời khỏi đó. Thiếu đi những người này, toàn bộ đại điển nhất thời vắng vẻ hơn rất nhiều. Trong lòng mọi người ở trong điện nhất thời thầm thở dài. Hết tập 176 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.